Kiếm tốt quá hà. Chương 1275, nguyên lai là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Niên vừa nghe thanh âm này, mừng rỡ, nhưng cũng lại không thận trọng. Hồ, Đan Nhĩ sư huynh, là ta a, là ngươi nhiều năm không thấy Hoàng Niên huynh đệ a. Lâu Tiểu Ất chính ở chỗ này vòng quanh cái kia đã phun ra ban thưởng. Lần nữa biến u ám chữ thường nhìn tới nhìn lui, sờ tới sờ lui, nghe vậy trả lời. Hoàng Niên a, nhiều năm như vậy chết ở đâu rồi? Lão tử tại hồi thanh cốc quyết đấu sinh tử. Người cũng không biết qua tới thăm hỏi một thoáng. Qua tới, giúp ta nhìn một chút. Ta thấy thế nào thứ này giống một khỏa hạ phẩm linh thạch. Chẳng lẽ lão tử đánh lộn lâu? Con mắt hoa. Hoàng Niên vừa nghe, lập tức như giữa hè một cúc băng uống vào bụng. Kia là 10 phần thoải mái. Toàn thân sở hữu lỗ chân lông cũng vui vẻ trương mở ra. Đan Nhĩ sư huynh mặc dù vẫn giống như trước kia nói chuyện thô tục, nhưng thật không có coi hắn làm ngoại nhân, nhượng hắn tại một đám kiếm tu trước mặt rất có mặt mũi. Vội vàng bay qua, tiếp lấy sáng lóng lánh, đánh giá cẩn thận, cười nói, sư huynh, người không có hoa mắt, đây không phải giống một khỏa hạ phẩm linh thạch. Hắn căn bản chính là một khỏa hạ phẩm linh thạch, chất lượng còn không tốt lắm. Đi phường tiệm giao dịch, muốn đánh 90, giảm giá, chúng kiếm tu đều vây quanh. Biết đây chính là tên kia tại hồi thanh cốc đại triển thần uy chu tiên kiếm tu Đan Nhĩ. Chỉ bất quá nhân ra liền tại thiên trạch cái này ngắn ngủi mấy chục giữa năm. Lại đến một bước, thành chân quân mà thôi. Cũng khó trách bọn hắn không nghĩ tới. Khỏa kia hạ phẩm linh thạch tại mỗi cây kiếm tu trong tay đều qua một lượt. Sau cùng xác định, đây chính là một khỏa có tì vết hạ phẩm linh thạch. Là kiếm tổ vui đùa, còn là có thâm ý khác. Bọn hắn cũng đoán không rõ, nhưng mọi người đều rất vui mừng. So phần thưởng bên trong xuất hiện một kiện tiên phẩm sự vật đều vui mừng. Đây chính là kiếm tổ ác thú vị a. Kiếm tu vốn cũng không cần gì đặc biệt ngoại vật. Liền chính một thanh kiếm. Đơn giản như vậy đơn sơ phần thường. Nhưng ẩn ẩn chiết xạ ra kiếm tổ lý niệm. Mọi người đều cho rằng. Đây chính là thích hợp nhất ban thường. Kiếm tu nhóm đều sùng bái trong kiếm cường giả. Đặc biệt là Hoang Niên ở trong đó đưa đến một ít không thể nói ẩn ẩn ám dụ. Có hồi thanh cốc chiến tích, có kiếm đạo bia bên trong biểu hiện, kỳ thật song phương cũng coi là thần. Giao đã lâu, tại cái này đặc thù trường hợp, đại gia quen thuộc tựu rất nhẹ nhàng. Lâu Tiểu Ất chuyện đương nhiên bị xem như kiếm mạch ngón giữa đường đèn sáng tác dụng. Thực lực cùng đạo thống, không có kiếm tu không thừa nhận một điểm này. Sư huynh, người sẽ còn một đường khiêu chiến đi sao? Hoàng Niên tự hỏi, Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Đương nhiên, thẳng đến đi không đi xuống một khắc này. Ta phỏng đoán thời gian này sẽ rất lâu. Làm không tốt sẽ dùng trăm năm tính toán. Các người cũng không muốn một mực nhìn lấy. Vũ trụ biến ảo, mưa gió muốn tới. Đề cao chính mình mới là đường tắt duy nhất. Ban Trúc có chút xấu hổ. Cùng là chân quân. Hắn dạng này chân quân tựu cùng tờ giấy một dạng, nhưng cũng chỉ có thể đổ bên dưới mặt mo. Lúc này không cầu, chờ đến khi nào, Đan sư huynh nói đến là, chúng ta ở chỗ này cũng đợi thời gian dài, ngắn cũng có mấy trăm năm, nhưng chúng ta tiến bộ giống như rùa bò. Đối kiếm đạo bia bên trong rất nhiều lĩnh vực đều không được nó cửa mà vào. Lâu Tiểu Ất biết hắn muốn nói cái gì. Đối với hắn mà nói, không có gì có thể dùng tàng tư. Cái này cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hắn hiện tại rất cần lực lượng duy trì. Không sao cả, dù sao ở chỗ này thời gian sẽ rất lâu. Ta sẽ vì các ngươi thành lập một cái thể hệ. Mình xác một chút cơ sở đồ vật. Tin tưởng có những này, các ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn có cái cự đại đề cao. Nhưng cuối cùng tại có thể đi bao xa, còn phải dựa vào chính mình. Cái này, ai cũng không thể giúp các ngươi. Loan Thập Nhất rất hưng phấn. Đan sư huynh, chúng ta kiếm mạch ở bên ngoài còn có chút huynh đệ. Đều là thành tín nhất kiếm tu. Bởi vì đủ loại nguyên nhân trước thời hạn ly khai. Chúng ta có thể đem bọn hắn gọi trở về tới sao? Lâu Tiểu Ất không quan trọng. Đối với hắn mà nói, thu thập kiếm tu là càng nhiều càng tốt. Có thể, tại Thiên Trạch Đại Lục chỗ như vậy học kiếm, không phải thật tâm hướng kiếm, là không làm được. Bên cạnh một tên chân quân nhưng là lão vu sự cố. Nhắc nhở, Loan Thập Nhất, nhận người có thể, phương thức phải cẩn thận. Không muốn lộ đan sư huynh tại kiếm đạo bia đáy. Nếu không mọi người cũng không tha cho ngươi. Loan Thập Nhất cười nói. Sư huynh ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đây. Đương nhiên sẽ không nâng sư huynh nửa câu. Liền là phổ thông kiếm tu tụ hội. Chúng ta đi ra mấy người. Phần mấy cái phương hướng tại trong phường thị mật ngữ nhắn lại. Ta nhìn tựu dùng đi ra Thiên Trạch Đại Lục làm đề mắt. Cái này nâng đầu hiện tại rất lưu hành. Chúng ta kiếm tu cũng đại bộ phận hữu ý, nhất định một chiêu thức tới. Một đám người thương lượng hưng khởi. Ban chúc nhưng rất lão lạt. Đan sư huynh, đã che kiếm bia truyền đạo. Cái kia không cần phải nói. Chúng ta những ngày này chọn kiếm tu hết thảy duy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo chúng ta nhìn tới, sư huynh cùng cái này kiếm đạo bia chỉ sợ sâu xa rất sâu. Chúng ta cũng đều là tại kiếm đạo bia tập thành kiếm thuật. Nói câu hướng trên mặt thiếp vàng mà nói. Chúng ta đại khái cũng coi là cái này đạo thống đệ tử A, dù cho không phải chân truyền đệ tử. Nói là bên ngoài, vậy đệ tử cũng không tính quá đáng. Cho nên về sau nghe sư huynh hiệu lệnh, không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Thế nhưng là nhiều năm như vậy xuống tới. Liên quan tới kiếm đạo bia đạo thống đến từ chỗ nào? Chúng ta vẫn là đầu óc mơ hồ. Không biết sư huynh có thể hay không vì bọn ta một thủ đoạn ngàn năm chi hoặc. Lâu Tiểu Ất cũng không tị hiềm. Ăn ngay nói thật, mọi người đều là huynh đệ. Sao tới hiệu lệnh cách nói? Có chuyện thương lượng làm. Ta cũng chính là biết đến nhiều chút. Chưa hẳn phán đoán đến chuẩn. Nói lên đạo thống. Các người cũng không muốn trách ta giấu giếm. Thực tại là trong này liên can quá lớn. Không thích hợp quá sớm kéo lên danh hào. Kiếm bia chủ nhân bản lãnh lớn như vậy. Vì sao lại vẫn cứ lập cái vô danh bia? Các người có nghĩ tới không? Hắn đạo thống cái này hơn vạn năm xuống tới. Cũng có rất nhiều lợi hại kiếm tu tới qua nơi này. Vì sao bọn hắn không tuyển chọn công khai? Thực tại là quan hệ vũ trụ đại thế. Có đạo Phật hai nhà nhìn chằm chằm. Không thật cao sớm xuất đầu a. Một tên khác chân quân liền có chút thần thần bí bí. Đan sư huynh, ta nghe người ta nói. Tiên thiên đạo đức bia cũng là tên kiếm tu chỗ hợp. Sau cùng mang đạo đức hạ giới. Mới có kỷ nguyên mới bắt đầu dấu hiệu. Sư huynh nói quan hệ vũ trụ đại thế. Như vậy chúng ta có hay không có thể suy đoán. Cái này hai tên kiếm tu thật là một người. Lâu Tiểu Ất không tỏ rõ ý kiến. Không thể nói, không thể nói. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Chúng kiếm tu lại chỗ nào không biết hắn câu này không thể nói ý tứ trong đó. Mặc dù trong miệng không nói. Nhưng từng cái hưng phấn dị thường. Đây là học kiếm ôm lấy một đầu siêu thô chân. Đương nhiên cũng có thể là nguy hiểm nhất chân. Kiếm tổ đem vũ trụ điên đảo lại đến. Phần này khí phách, tùy tùng cùng có vinh yên. Liền xem như vượt mọi trông gai. Liền xem như lúng túng tầng tầng. Liền xem như giữ nhiều lành ít. Học kiếm, còn sợ những này sao? Liền sợ vô cớ xuất binh. Liền sợ không thể oanh oanh liệt liệt. Bây giờ tốt chứ, oanh không thể lại oanh. Có thể muốn bị coi như vũ trụ côn trùng có hại. Cái này khiến bọn hắn không tự chủ tự hào kiêu ngạo. Cùng dạng này nhân vật. Cùng dạng này đạo thống. Cũng không uổng công tới đây thế giới đi một lần. Trách không được không chịu tại Thiên Trạch lập đạo thống đây. Không có cách nào lập. Một lập tựu chỉ sợ chịu tới đạo Phật hai nhà liên thủ chèn ép. Cũng chỉ có thể ẩn núp chờ đợi. Chờ gió lớn nổi lên. Đại gia lại thừa dịp gió mà động. Ngẫm lại liền kích thích. Cách chương.